Trốn thê của Thất Phương. Chương 63, Huyền Hồ Tể Thế. Góc truyện audio.com. Tại Cẩu Nhi dẫn dắt chúng ta đi vào một căn nhà lụp sụp đổ nát. Vừa mới đi vào cửa, một cỗ không khí khó chịu đập vào khoang mũi. Tinh Dao ngăn trở trước người ta. Chủ tử, người không thể vào, nếu có cái gì không hay, thuộc hạ khó có thể cùng ra công đạo. Giải thích, đúng vậy, tiểu thư, vạn nhất người cũng nhiễm ôn dịch thì làm sao bây giờ? Tiểu Lục cũng không cho người đi. Tiểu Lục một mực giữ chặt cánh tay ta. Không thể, không cho, một cái so với một cái còn khó chịu. Ta ảm đạm cười, nhưng là có biện pháp gì? Các nàng đều là vì tốt cho ta. Chấm, ngươi xem, bọn họ thống khổ rên rỉ, vẻ mặt rối rắm, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng đau khổ. Ta đọc được trong mắt bọn họ từ ngữ đáng sợ buông tha. Bọn họ cần cứu trợ không phải sao? Mà ta chính là người có thể cứu trợ bọn họ. Chẳng lẽ các ngươi muốn ta thấy chết không cứu? Ta nhìn Tiểu Lục, nàng cúi đầu, buông tay cầm tay ta. Chấm, không được, ngữ khí của Kinh Dao cũng có chút lung lay. Ta thừa dịp tiến công, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không tin tưởng y thuật của ta? Này, y thuật của chủ tử khẳng định là không có vấn đề. Nhưng phảng phất như đang tự kịch liệt đấu tranh. Sau nửa ngày, hé ra sú mặt không được. Thân thể của ngài không cho phép có gì sơ suất. Chủ tử, hiện tại không phải thời điểm ngài tùy tiện. Kinh Dao kiên quyết không cho ta làm. Ta mệnh lệnh ngươi tránh ra. Ta cũng nghiêm mặt, bưng lên tấm bài vương phi. Nhưng tên đáng giận sú mặt giáo chủ này cư nhiên không nhận mệnh. Nói cái gì cũng không được. Ngài người mang lục giáp. Có thai, làm sao có thể cùng người bệnh tiếp xúc, nếu làm chủ tử cùng tiểu chủ tử có gì sơ sót. Cho dù ra không mệnh lệnh, ta cũng sẽ tự kết thúc. Này miệng rộng đi, nàng khẳng định là cố ý, sớm biết rằng sẽ như vậy thì không nói cho nàng. Tiểu thư, người có thai, ngữ khí hoàn toàn không dám tin. Ta cười gật đầu, người biết rõ chính mình có thai thế nhưng còn đông bôn tây chạy. Người thật rất tùy tiện. Ta chỉ nghe thấy Tiểu Lục thân mình mềm nhũn, chắc là bị tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Ta ngạc nhiên, có khoa trương như vậy sao? Ngươi bây giờ còn giống dựng phụ hơn ta. Chấm, ngươi chết à, mau đưa hắn mang đi. Nếu không thật nhất thì hai mệnh trong lúc Kinh Dao thất thần. Tay phải ta vừa lật, một mùi hoa nồng đậm tản ra trong không khí. Ánh mắt Kinh Dao trừng lớn nhìn ta. Sao lại thế này? Chẳng lẽ y thuật của Tư Đồ Khâm có vấn đề? Ta hoàn toàn dựa theo trong sách làm thuốc à? Ta vươn tay ra trước mắt Kinh Dao quơ quơ. Nàng vẫn là không nhúc nhích. Hóa ra đã sớm hôn mê bất tỉnh. Theo hồi Xuân Lục ghi lại, bột phấn này đối thân thể người là vô hại. Chỉ làm cho ngắn ngủi hôn mê. Cho nên đặc biệt dùng để phòng thân. Dưới tình thế cấp bách đành phải dùng hạ sách này. Ta còn đặt cho nó một cái tên mới. Bởi vì tất cả đều là hương phấn hoa thơm đến nùng đầu. Cho nên gọi buồn đầu tán. Người yên tâm, ta sẽ bảo hộ chính mình. Đem các nàng dàn xếp. Ta lấy ra hai cái khẩu trang. Chính mình đeo và một cái đưa cho Cẩu Nhi. Lập tức đi vào khu cách ly dịch của dân nghèo. Không khí nồng nặc khó chịu. Dị vị gai mũi. Tiếng khóc tê tâm liệt phế. À cứu mạng à, làm cho ta chết đi. Làm ta chết đi. Ta quay đầu nhìn về phía người nọ. Bụng hắn to lên kỳ quái. Phảng phất còn có động đậy. Dạ dày rung động, ta cố gắng bình phục nó. Kim tỷ tỷ, đây là tỷ tỷ của ta. Nàng gọi Nguyệt Nhi, đó là một đứa nhỏ gầy yếu đến mức chỉ cần nhẹ nắm sẽ gãy. Ánh mắt giống Cẩu Nhi như đúc. Khụ khụ, Cẩu Nhi, ngươi như thế nào còn không đi? Ta sẽ truyền dịch cho ngươi. Ngươi không nghe lời tỷ tỷ sao? Còn không mau đi, cô gái suy yếu nói đứt quãng. Nàng như thế nào gầy thành như vậy? Ta khó hiểu đem tay đặt trên cánh tay gầy tựa nhánh cây của Nguyệt Nhi bắt mạch. Nắc lay đầu, làm sao vậy? Cẩu Nhi lấy ánh mắt tha thiết hỏi ta. Ách, ta cuối cùng không thể nói cho hắn. Lắc đầu là bởi vì ta còn không tinh không bắt mạch đi. Ta sờ tới sờ lui. Đều nghĩ không sai biệt lắm, xem ra còn phải tiếp tục học tập. Sắc mặt biến vàng, trong mắt trắng bệch dọa ta nhảy dựng. Đây là trọng độ bần huyết. Hai tay đi vào chỗ dạ dày to lên. Nhẹ ấn A Nguyệt Nhi đau đến kêu ra tiếng. Tiếp tục ấn ấn, dạ dày thế như động đậy. Đây là, tỷ tỷ của ta có thể cứu sao? Không có việc gì, ta phải về lấy vài thứ. Nói cho mọi người, nước uống nhất định phải nấu sôi mới có thể dùng. Cách chương.